Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, hồi mã thương. Phượng tường công ty trong phòng họp, Lý Chí Huân đã triệt để đã mất đi đối đại cục lực khống chế. Tác gia, Hà gia người căn bản không mua hắn chướng, chỉ đồng ý phái binh cố thủ Trọng Đô, nhưng lại kiên quyết không xuất binh đi cùng Tần Vũ cùng chết. Không thể đồng ý, cái kia rằng co nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Chí Huân kêu Trịnh Tinh Huy, Lâm Hữu Tường, cùng người của vương gia, nhất khối hướng về phía dưới lầu đi đến. Tiểu Lý, thế cục đã rất rõ lãng. Tác gia, Hà gia không tham chiến. Chúng ta nhiều nhất có thể làm được cố thủ Trọng Đô. Vương gia tộc trưởng phi thường minh bạch nói. Gia, hiện tại việc cấp bách là nhất định phải để bộ đội an toàn triệt hạ đến. Vì lẽ đó các ngươi muốn ở ngoại vi, cho chúng ta nhất định hỗ trợ. Lý Chí Huân trầm mặc mấy giây. Tốt, ta lập tức đi cùng thượng tầng câu thông. Tích Lanh canh, đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Lý Chí Huân cấp tốc kết nối điện thoại. Nhà kho bên này xảy ra vấn đề. Hàn Đồng nửa đường bị cướp. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Lý Chí Huân nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Thế nào? Trịnh Tinh Huy hỏi. Mẹ nhà hắn. Lý Chí Huân cầm điện thoại. Tâm tính bạo tạc mà quát. Biết rõ Tần Vũ là châm ngòi ly gián. Tắc Hà hai nhà còn có thể làm nội chiến. Liền loại này cái nhìn đại cục. Khu năm chính là cho bọn hắn ném 100 ức. Cũng không phải Tần Vũ đối thủ. Đám người ngơ ngẩn. Lý Chí Huân nói xong. Cất bước trực tiếp đi hướng ô tô. Đến cùng thế nào? Trịnh Tinh Huy quát hỏi. Hàn Đồng bị cướp. Lý Chí Huân sau khi lên xe quát. Các ngươi có biết hay không? Hàn gia là khu 5 thượng tầng điểm danh muốn hợp tác người. Vương gia tộc trưởng nghe nói như thế. Không hề bị lay động. Lâm Hữu Tường càng không phải là rất quan tâm. Chỉ có Vương Xương Lễ lập tức nói ra. Lập tức gọi người. Qua bên kia nhìn xem. Cho ngoài thành tuần tra cương vị gọi điện thoại, để bọn hắn cản một cái. Nhanh lên, nói xong, Vương Xương Lễ, Trịnh Tinh Huy hai người cất bước đi hướng đội xe. Rõ ràng là muốn đi theo Lý Chí Huân cùng nhau đi hiện trường nhìn một cái. Trên bậc thang, Vương gia tộc trưởng đưa mắt nhìn đám người rời đi. Than thở một tiếng nói ra, kỳ thật, Tác gia, Hà gia cũng không sai. Khu 5 thượng tầng sẽ không để cho Trọng Đô vứt bỏ. Mà Lý Chí Huân người này đã triệt để theo phía dưới náo tách ra. Không buộc hắn tan học. Đằng sau là không có cách nào cộng sự nhi. Ta hiện tại chỉ lo lắng. Vòng ngoài năng lượng. Đến cùng có thể hay không cam đoan ta tự vệ quân an toàn triệt hạ tới. Lâm Hữu Tường nhíu mày nói. Một câu. Ước chừng 20 phút sau. Mười mấy đài xe chạy tới Phượng Tường công ty nhà kho trong đại viện. Lý Chí Huân, Trịnh Tinh Huy, Vương Xương Lễ bọn người cất bước xuống xe. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người hướng bên nào chạy? Vương Xương Lễ tiến lên hỏi một câu. Người phụ trách nghe tiếng tiến lên. Lập tức trở lại. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lý tiên sinh trợ lý mang theo Hàn Đồng vừa tới ngoài viện. Súng liền vang lên, chấm ngoặc kép, vì cái gì không cứu. Lý Chí Huân đã hoàn toàn không khống chế được tâm tình. Cổ họng cực đại quát hỏi một câu. Bọn hắn khẳng định không biết ở chỗ này đạp bao nhiêu lần điểm. Đánh rất nhanh, đội một đi bắt cóc Hàn Đồng. Đội một trực tiếp đem đại viện cho vây lên. Máy bay trực thăng không đợi cất cánh. Hai phát APG trực tiếp làm tại nhà kho bên trên. Chấm ngoặc kép. Người phụ trách quét Lý Chí Huân một chút, lời nói bình thản nói ra, chờ chúng ta bên này kịp phản ứng, bọn hắn đã đem việc làm xong. Lý Chí Huân trầm mặc nửa ngày, lặng lẽ nói ra, mẹ nhà hắn, náo không tốt là có người vụng trộm cho Tần Vũ đưa tin. Lời này mới ra, Vương Xương Lễ cùng Trịnh Tinh Huy biểu lộ đều phức tạp. Lý Chí Huân là có ý gì? Rất rõ ràng nha, Tác gia. Hà gia không đồng ý muốn đánh, đồng thời có ý giao ra Hàn Đồng. Vì lẽ đó Lý Chí Huân là tại dùng lời ám chỉ bọn hắn. hoài nghi bọn hắn cho Tần Vũ lọt điểm. Đây không có khả năng. Tần Vũ bên kia là trước khai hỏa. Vương Xương Lễ ở bên cạnh khuyên nói ra. Hiện tại để lọt điểm, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Chí Huân nắm đấm. Lập tức nói ra, Hàn Đồng nhất định phải bảo trụ. Trọng Đô không phải lưu lại 2.000 người sao? Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định đem nhóm này giặc cướp lưu lại cho ta. Chấm ngoặc kép, đại viện đối diện, một chỗ nhà lầu mái nhà. Lão Miêu để ống nhòm xuống. Lời nói ngắn gọn hô. Là hắn, dán đi lên, đạp đạp, tiếng nói rơi. Vừa mới bắt Hàn Đồng trong ngõ hẻm. Đột nhiên lao ra mười mấy người. Tốc độ cực nhanh dựa theo nhà kho đại viện. Trong nội viện, Lý Chí Huân còn tại theo Vương Xương Lễ. Trịnh Tinh Huy câu thông. Hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Vẫn là vừa mới bị Tạc Khai Tường vây lỗ hổng. Vẫn là Phó Tiểu Hào đám người kia. Bọn hắn mang theo APG. Tự động bước, lại trở về. Nói chuyện cái kia đều nhìn thấy a. Phó Tiểu Hào ghé vào tường vây lỗ hổng. Chỉ vào Lý Chí Huân nói ra. Làm cho ta hắn. Ba. Hai cái APG trên kệ. Mười mấy thanh từ đê bước nhắm ngay trong nội viện. Trên nhà cao tầng. Lão Miêu cấp tốc quay người rời đi. Chạy so con thỏ đều nhanh. Làm. Phó Tiểu Hào hô một tiếng. Siêu. Một trận bén nhọn âm thanh xé gió lên. Hai phát APG trực tiếp đánh vào trong nội viện. Tản ra. Ngoài viện có người, đại viện nhà lầu bên trong có người giống lên một tiếng. Đám người chưa kịp trông thấy APG, chỉ nghe thấy tiếng la về sau. Bản năng hướng bốn phía chạy trốn. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ tại nguyên chỗ vang lên. Ánh lửa vọt lên cao mấy mét. Cộc cộc cộc, Phó Tiểu Hào dẫn mười mấy người. Hướng về phía trong nội viện đám người điên cuồng bắn phá. Mỗi người chọn vẹn đả quang nhất con thoi tử đê. Trong nội viện tiếng la rung trời. Nhà lầu bên trong cũng lao ra ngoài không ít người. Phó Tiểu Hào đứng tại ngoài viện. Khoát tay hô. Rút lui. Mười mấy người cấp tốc rút lui. Vô dụng 3 giây liền chui vào hẻm. Liên tục chuyển mấy cái cong về sau. Theo khía cạnh lối ra lên xe. Nghênh ngang rời đi. Cao lầu bên cạnh. Lão Miêu cất bước chui thượng ô tô về sau. Lập tức cầm điện thoại nói ra. Làm xong. Để Cừu Ngũ, Triển Nam, Vương Thiên Huy ở ngoài cửa tiếp ta. Bọn hắn khẳng định phải đóng cửa. Biết. Lão Lý nghe tiếng cúp máy điện thoại. Nhà kho đại viện bạo tạc trong vùng. Lý Chí Huân đầy người máu tươi nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích. Lý Tiên Sinh. Thụ thương không nhẹ. Trịnh Tinh Huy. Đưa tay đẩy Lý Chí Huân. Cái sau chậm rãi thức tỉnh, ánh mắt mê mang nhìn thoáng qua bốn phía, thanh âm đứt quãng nói ra, trọng đô đều vào người, náo không tốt. Tần Vũ thật muốn cầm nơi này, để ta an bảo nhân viên, thông chi khu Nam, nhất định phải có chỗ động tác, nói xong, Lý Chí Huân đầu ầm một tiếng nện ở trên mặt đất, không động đậy được nữa, người tới. Tiễn hắn đi bệnh viện. Trịnh Tinh Huy vịn mặt đất ngồi xuống. Kéo cổ giống lên một tiếng. Chính diện chiến trường. Tần Vũ ngồi tại trong xe Việt dã. Cầm điện thoại quát. Tân Hào. Các ngươi lập tức khai hỏa. Mẹ nhà hắn. Cơ hội khó được. Nhất định phải đem cái này 6.000 người đánh cho ta tàn. Nhanh. Tốt. Ta lập tức hạ lệnh. Phải nhanh. Biết. Hai người câu thông kết thúc về sau. Phó Tân Hạo lập tức hướng về phía Marion vũ trang sĩ quan ra lệnh. Đem theo Nam Thượng Hải lôi ra tới hỏa lực nặng. Toàn bộ cho ta rót đến đối phương rút lui lộ tuyến lên. Lão tử muốn dùng đạn pháo. Đem trọng đô mặt phía bắc chiếu sáng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.